Lúc này ba cường giả run lên dữ dội. Bọn họ biết dù có cho chạy trốn tới chân trời góc biển thì cũng vô dụng, đều sẽ bị tiêu diệt. Huống hồ bọn họ cơ bản không thể nào trốn thoát được. Đạt tới cấp số này thì bọn họ vô cùng hiểu được sức mạnh kỳ lạ này đáng sợ đến nhường nào. Chuyện phát sinh tiếp theo sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Trong lòng ba thần đều run, tìm mật cùng run, vẻ tuyệt vọng đang xâm chiếm tâm trí của bọn chúng. Quả nhiên vật kia đã tới, kinh khủng và hào hùng muốn giam cầm bọn họ. Tên đàn trung chuyển, sát khí bùng phát, bao phủ bốn phía, cứ như cơn gió lốc, không ngừng tàn phá, bừa bãi khắp nơi. Cỏ cây đất đá xung quanh đều hóa thành bột mịn. Nơi đây hình thành nên một tràng vực vô hình, hủy diệt vạn vật bên trong. Ba đại cường giả sắc mặt trắng bệch, cả người run bần bật, tất cả đều dùng hết khả năng xông ra ngoài, thế nhưng không thể nào thoát được. Linh giác của bọn họ vô cùng nhạy cảm. Họ cảm nhận được rất rõ ràng, cái tròng mắt kia đã khóa chặt lấy bọn họ. Nơi đó bị nhiễm máu, thế nhưng không biết bao nhiêu vạn năm đã trôi qua rồi, nhưng vẫn không hề bị xóa đi. Không xong rồi. Cường giả Minh Thổ thét lớn. Ở phía sau bọn họ, vấn đề không chỉ là tràng vực kia, mà là ánh đen trên tế đàn cũng chiếu rọi. Cơn sóng màu đen khuếch tán, nhìn thì nhẹ nhàng mềm mại, thế nhưng còn đáng sợ hơn cả tiền kiếm. Những nơi mà gợn sóng đó lướt qua thì không có thứ gì ngăn cản được. Ngọn núi đá lớn đều bị gọt đứt. Chỉ cần thứ này vừa tiếp xúc là tất cả hóa thành tro bụi. Ta không muốn chết. Xuyên sườn giáp giống lớn. Nguy cơ cỡ này đã vượt quá tưởng tượng của họ. Sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa đều chẳng là gì, không có chút sức phản kháng. Trong lúc này, cái đuôi bạc của nó bị gợn sóng chạm trúng, vảy da tróc ra, máu thịt be bét. Cái đuôi bị cắt đứt một đoạn dài rồi hóa thành tro tàn. Xuyên sườn giáp triển khai bí pháp, trong miệng không ngừng dâng lên tinh quang. Đó chính là máu huyết trong người của nó đang thiêu đốt, tiêu hao tiềm năng của sinh mệnh để tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Dương Lý cũng kêu to, phía sau lưng của hắn tiếp xúc với gợn sóng, lập tức máu tươi đầm đìa. Hắn vận dụng phương pháp cấm kỵ rồi đi xa, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Hắn vốn là thiên tài của học viện âm dương, tuổi không tính là lớn nhưng đã được gọi là cường giả, nhưng hiện tại lại sợ hãi như chó mất chủ. Lần này sợ còn nghiêm trọng hơn cả lần Thạch Hạo gặp phải trước kia. Tên đàn cảm ứng được có kẻ mạnh mẽ xâm lấn, dường như nó có ý chí cảm thấy đây là tế phẩm tốt nhất. Thạch Hạo nhìn hết mọi việc đang xảy ra nên giật nảy mình. Nó chỉ có một động tác, đó chính là tiến vào thế giới hộp báo đồng thau và cầm vạn linh đồ trong tay, còn lại đều mặc cho số phận tới đầu hay tới đó. Lần trước sống sót, ông cũng đã do may mắn, lần này không biết sẽ ra sao, nó cũng không rõ nữa. Cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào, toàn bộ đều dựa vào vận mệnh, không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, bất lực và bị động. Chỉ có thể lặng yên chờ đợi. Đây chính là lựa chọn bất đắc dĩ, sao lại giao vận mệnh của mình cho người ta. Thế nhưng, Thạch Hạo cùng đường hết lối, thật sự không có bất kỳ biện pháp nào cả. Phàm là có một tia hy vọng, thì nó cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảnh như thế này. Đây là đang chịu chết. Hộp đồng thau vừa chạm với gợn sóng đen thì lập tức bị hao tổn. Nó trở nên trong suốt, cảnh vật của ngoại giới đều có thể thấy được rõ ràng. Thạch Hạo cầm vạn đình đồ trong tay, vẻ mặt bình tĩnh, cứ thế đợi chờ. Chết thì chết cùng ba đại cường giả, còn nếu có thể sống sót thì sẽ giết sạch ba tên thần kia. Ba đại cường giả trốn rất nhanh, thế nhưng khó mà thoát khỏi được. Đồng thời trên tế đàn bay lên một vật xẹt qua hư không, hóa thành vĩnh hằng trấn áp xuống dưới. Cái gì? Thạch Hạo giật mình. Lần này khúc xương tay màu vàng kia bay lên, tiêu diệt kẻ xâm nhập. Không! Xuyên sườn giáp sợ hãi thét lớn. Vảy trắng cả người phóng ra tinh khí diễn biến thành thần văn để bảo vệ bản thân, thế nhưng chỉ vô dụng. Xương tay màu vàng này quá nhanh, ánh vàng khắp trời, cực tốc tiến lên không trung rồi chém mạnh xuống dưới, đánh thẳng xuống phía sau người của nó. Chỉ một đòn, những cốt trưởng màu vàng kia đã ép hơn nửa thân thể của Xuyên sườn giáp tới nát bét, từ ngực trở xuống đều hóa thành thịt nát. Thần uy không cách nào tưởng tượng được. Một sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa, dưới cốt trường này đã nhỏ yếu như sâu trùng, nghiền ép một cách dễ dàng, không có chút sức đánh trả nào cả. Quan trọng nhất là, khúc xương tay màu vàng này chẳng hề tạo ra gợn sóng gì, cũng chẳng hề có phủ văn. Đây chỉ là công kích vật lý thuần túy, dựa vào sự cứng rắn và sức lực cực mạnh của mình, đập nát sức phòng ngự kinh người của Xuyên sườn giáp. Không xong rồi. Bộ xương của Minh Giới cũng kêu to. Hai cánh vỗ mạnh, hận không thể xông thẳng lên cửu tiêu, vượt giới trốn đi. Nhưng tất cả đều vô dụng. Cốt trưởng màu vàng lên nhẹ nhàng vạch một phát. Thế nhưng đôi cánh chim của gã nổ tung ngay tại chỗ. Lồng trắng héo úa bay lượn đầy trời. Đồng thời cốt trưởng ép xuống. Khung xương của gã đầu tiên là tan rã. Tiếng răng rắc vang vọng. Khung xương giải thể. Tất cả đều bị đánh gãy và hủy diệt. Cuối cùng thần của minh tộc chỉ còn mỗi cái đầu lâu lăn về nơi xa. Tựa như vẫn không hề từ bỏ hy vọng đang chạy trốn. Bảo vệ. Mà bên kia, Dương Ly cũng thét lớn, tóc bạc tung bay. Hắn lấy ra một cái lư đồng bề mặt lồi lõm, tổn hại không thể tả nổi. Đó chính là lò luyện hư không. Khi vượt giới thì phù văn đã bị hủy toàn bộ. Không có bất kỳ quy tắc nào cả. Nhưng đó vẫn có đặc tính cứng rắn, khó mà hủy diệt được. Nếu không phải không trốn được, thì Dương Ly đời nào lấy ra tàn khí này. Đây tựa như là liều mạng một phen. Đầu lâu của Minh Thổ, một nửa nhỏ thân thể của Xuyên Sơn Giáp, tất cả đều thét lớn, đồng thời vọt tới, cùng đường mạt lộ. Đây là lựa chọn duy nhất. Nắp lò khép kín, ba thần trốn ở bên trong, sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi, tàn thể thì run rẩy, vẻ sợ hãi trước giờ chưa hề trải qua. Sau khi nhà nhóm thần hòa, thân phận của bọn họ trở nên siêu nhiên. Ở trong học viện, bộ tộc của từng người thì đều là cường giả, cao cao tại thượng, cũng không biết bao nhiêu năm rồi mới hoảng sợ như thế này. Xương cánh tay màu vàng chém xuống, đánh thẳng lên thân lò luyện hư không. Tiếng gần vang trời, với đòn đầu tiên mà đã khiến thành lò lủng ra một lỗ lớn. Cái gì? Cặp mắt của tam thần biến thành đen thui, cả người vô lực ngồi ở nơi ấy, vẻ mặt sợ hãi. Vậy sao chống lại được nữa chứ? Lò luyện hư không kiên cố không thể phá, ngay cả mấy thần cũng không thể xuyên thủng được. Nhưng hiện tại không cách nào phòng ngự được. Tên đàn này cổ quái cỡ nào cơ chứ? Là ai đã dâng lên tế phẩm như thế này? Quá kỳ lạ, khiến người khác tuyệt vọng rồi. Keng một tiếng, xương tay màu vàng hạ xuống lần hai, nằm xương ngón tay xuyên thủng rồi xé nát hoàn toàn lò luyện. Lò luyện hư không cứ như là vỏ quýt khô bị người khác bóc ra, rời vãi khắp nơi. Ba đại cường giả sụi lờ ở trong đó, không thể nào chống lại được nữa. Ngoài ý muốn là xương cánh tay đó rút lui, không có giết chết bọn họ. Con mắt của ba người hiện lên hào quang, hy vọng lại dâng trào. Bọn họ bắt đầu giãy giụa, thế nhưng rất nhanh lại cảm nhận được từ thiên đường rơi ầm xuống địa ngục, quả thật mất hết cả niềm tin. Trên tế đàn, xương sọ thủy tinh kia bay lên, hốc mắt u ám vọt tới gần, hàm dưới mở ra hút mạnh một cái, nơi đó xuất hiện một vòng xoáy. Dương Ly kêu thét thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Vốn cơ thể của hắn vẫn tính là đầy đủ, thế nhưng giờ lại nhanh chóng khô héo, huyết nhục tèo tóp, tinh khí bay mất. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến thành da bọc xương, hốc mắt hõm sâu, hai con ngươi lờ mờ, chẳng có chút hào quang. Từ ngực trở lên của Xuyên Sơn Giáp vẫn còn đó, lúc này run lẩy bẩy không ngừng lùi về sau. Nội tâm sợ hãi tới tột đỉnh, nhìn thấy xương sọ thủy tinh đang hướng về phía mình, nó há miệng kêu gào, không ngừng rền rỉ lên. Vòng xoáy phát sáng, tàn thể của Xuyên Sơn Giáp cũng khô héo, vảy da bong tróc, hóa thành một bộ xương khô.